cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 965, kiểm kê những người ái mộ tặng lễ vật. Đường Sương nhìn ôm lấy chân của mình bé, giờ khóc giờ cười, tiểu gia hỏa này khi thì khôn khéo, khi thì ngốc không sót mấy, nàng cũng không suy nghĩ một chút. Vào lúc này, ba ba cùng tỷ tỷ đều ở trường, đều nhìn, hắn làm sao sẽ mua cho nàng kem ly ăn mà. Nếu là thay cái trường hợp, chỉ có hai người bọn họ ở, hắn nói không chắc vì đòi lại tiểu công chúa niềm vui. Xin mời nàng ăn cái kem ly, rốt cuộc trước lúc này cũng đã ăn qua rồi, cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng hiện tại thời cơ không đúng, địa điểm không đúng, sở dĩ không thể đáp ứng. Hắn buồn cười nhìn ôm hắn chân anh giả bộ đáng thương tiểu nhân tinh. Ngồi xổm xuống ôm nàng, trước tiên hôn hai cái lại nói. Ai nha nha, ngươi làm gì thế a tiểu sương? Đường Quả Nhi vội vã đánh đuổi nhân cơ hội trộm hôn nàng miệng rộng. Thực sự là đáng ghét. Luân gia đang ở muốn kem ly ăn đây. Dĩ nhiên trộm hôn, đều không có trải qua tiểu công chúa đồng ý. Lại để ta hôn nhẹ. Đường Sương làm dáng phải tiếp tục hôn nàng, đem Đường Quả Nhi dọa phải chủ động buông tay. Hì hục chạy, chạy đến Đường Chăn bên người. Anh, vẫn là tỷ tỷ tốt nhất. Đường Tam Kiếm về nhà xem nhìn con gái, giải quyết xong tâm nguyện sau, không ngốc bao lâu, liền về trường học rồi. Đường Quả Nhi vừa thấy hắn đi rồi, tiếp tục làm nũng cầu kem ly ăn. Bất quá lúc này không phải đối Đường Sương làm nũng, mà là đối Đường Chăn làm nũng. Đường Chăn cho rằng hiện tại khí trời còn không nóng, không đến ăn kem ly thời điểm, sở dĩ không đồng ý. Bất quá tuy rằng không đồng ý ăn kem ly, thế nhưng nàng chuẩn bị cái khác đồ ăn vặt ở hành lý của nàng trong dương, có cho tiểu muội muội mua ăn ngon. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, Đường Quả Nhi mừng rỡ theo tỷ tỷ đi gian phòng cầm lễ vật, cao hứng không ngớt. Đường Sương không có cùng đi qua, chính chuẩn bị trở về thư phòng đây, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện là Trương lão sư, hóa ra là vườn trẻ các bạn bè biết được Đường Quả Nhi sinh bệnh, năn nỉ tiểu Trương lão sư gọi điện thoại đến quan tâm nàng. Đường Sương đi tới Đường Chăn gian phòng, đối chính ngồi xổm ở dương hành lý một bên Đường Quả Nhi nói. Đường, điện thoại của ngươi, ta, Đường. Đường Quả Nhi kinh ngạc hỏi, nàng chính tha thiết chờ mong nhìn dương hành lý đây, chờ tỉ tỉ từ bên trong lấy ra ăn ngon nhất ăn ngon. Ngươi, tiểu Trương lão sư đánh tới. Đường Sương nói rằng, đem điện thoại đưa cho nàng. Đường Quả Nhi lập tức tiếp qua điện thoại di động, lớn tiếng nói, lệch, Trương lão sư, là Trương lão sư sao? Ngươi nghĩ xưng sao dạng a? Đường Chăn cộng Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Sương nhanh chóng nói, thật tốt cùng Trương lão sư nói, tiểu Khổng Tước, tiểu Bồ Đào các nàng rất quan tâm ngươi, nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Sở dĩ năn nỉ Trương lão sư gọi điện thoại cho ngươi. Đường Quả Nhi nhìn một chút Đường Sương, nhìn một chút Đường Chăn, ngoan ngoãn nói, lệch, Trương lão sư, xin lỗi, ngươi gọi điện thoại đến Luân gia thật cao hứng, ngươi có cái gì muốn nói sao? A, tiểu Bồ Đào muốn cùng Luân gia nói. Vậy ngươi làm cho nàng nói đi. Luân gia nghe nhếch, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi cùng nàng các bạn bè nhiệt liệt tán gẫu lúc, Đường Sương tắc ở lật xem Đường Chăn dương hành lý, là một cái khác, không phải Đường Chăn tư nhân cái kia dương hành lý, mà là có người nói thả tất cả đều là Đường Quả Nhi lễ vật dương hành lý. Hoa nhà tương đương, Đường Sương vừa mở ra, thở dài nói, chỉ thấy trong dương hành lý tất cả đều là em bé cùng đồ ăn vặt. Hắn cầm lấy một cái, là một cái hồng nhạt búp bê Barbie. Em bé trong túi áo có tờ giấy nhỏ, phía trên vẽ một cái to lớn ái tâm, viết một câu nói thân ái đường đường. Ngươi là ta duy nhất ánh mặt trời. Ở trong tiết mục nhìn thấy ngươi rất yêu thích búp bê Barbie. Đưa cho ngươi, hy vọng ngươi yêu thích. Yêu ngươi tiểu liễu tỷ tỷ. Ở kỳ thứ nhất, bảo bảo tới rồi. Bên trong, viên trưởng yêu cầu tịch thu hết thảy tiểu hài tử món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Trong đó Phùng Tiểu Phượng món đồ chơi là một cái hồng nhạt búp bê Barbie. Nộp lên sau bị Đường Quả Nhi nhìn thấy. Yêu thích ghê gớm. Tha thiết mong chờ tiến đến viên trưởng trước mặt, muốn nhìn một chút, thế nhưng bị viên trưởng trước một bước cắt đi. Cái này tự xưng tiểu liễu tỷ tỷ cô nương hẳn là chính là nhìn thấy một đoạn này. Mới suy đoán Đường Quả Nhi rất yêu thích hồng nhạt búp bê Barbie. Đường Sương đem viết chữ tờ giấy thả lại búp bê Barbie trong túi áo. Lại thả xuống búp bê Barbie. Lại từ trong dương hành lý cầm lấy một cái lễ vật. Lễ vật bị đóng gói. Bên trong trang dĩ nhiên là một cái vây quanh đỏ Weibo màu vàng gà kêu. A Đường Sương nhẹ nhàng nắm rồi một hồi. Gà kêu lập tức phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Vang vọng ở trong phòng. Đường Chăn cùng gọi điện thoại Đường Quả Nhi dồn dập nhìn sang. Làm gì đưa gà kêu? Đây là ý gì? Đường Sương nói thầm một câu, đem gà kêu thả xuống, cầm lấy một cái túi lớn, xem bên trên nói rõ, cái này gọi là hải sản gói quà lớn, bên trong là các loại quen chế hải sản, tinh tuyển sau làm thành một bọc nhỏ đồ ăn vặt. Khả năng này là nhìn thấy bữa kia tiết mục tổ chuẩn bị cơm trưa. Lúc đó Đường Quả Nhi ăn say sưa ngon lành, một điểm không kén ăn. Trừ bỏ cái kia sinh bạch tuộc, cái khác đều ăn, sở dĩ mọi người khả năng cho rằng nàng rất thích ăn hải sản. Liền cầm đến làm lễ vật, kỳ thực bọn họ làm sao biết, Đường Quả Nhi cái gì đều có thể ăn say sưa ngon lành. Chủ yếu nhìn giàu có trình độ, phú đến chảy mỡ thời điểm, cũng chỉ thích ăn nàng yêu nhất mấy dạng kia, tỉ như sô-cô-la, tỉ như kem ly. Nhưng khi không có đồ vật có thể ăn thời điểm, một viên ô mai đường cũng có thể làm cho nàng vui nửa ngày. Lấy thêm lên một dạng, lúc này dĩ nhiên là một bản nhi đồng sách, gọi, nhi đồng nguyên liệu nấu ăn nhận thức đại toàn. Đường Sương phá ra đến, lật qua lật lại, là một ít nguyên liệu nấu ăn hình ảnh, phối hợp ngắn gọn giới thiệu, dạy tiểu hài tử nhận thức những này việc nhà đồ ăn sách vở. Tương đương cái này hẳn là Đường Quả Nhi ở trên bờ cát cho mọi người tìm nguyên liệu nấu ăn. Kết quả đem tất cả mọi người mang trong hầm lần kia. Bại lộ chính mình đối nguyên liệu nấu ăn không biết gì cả. Dựa cả vào mê muội, nàng fan thấy thế, liền mua như thế một quyển sách đưa nàng. Hy vọng nàng có thể nhận thức việc nhà nguyên liệu nấu ăn. Ngoài ra, còn có thật nhiều đủ loại lễ vật. Lễ vật tuy rằng không phải rất quý trọng, thế nhưng rất dụng tâm, gánh chịu mọi người tràn đầy tâm ý cùng yêu. Đường Sương không do vạn phần cảm khái, con này hồ đồ tiểu chư chư, mới lên hai kỳ tiết mục, liền bắt được vạn ngàn A-di tâm, mà hắn lại chưa từng có thu được fan tặng lễ vật, không phải lưu luyến những lễ vật này. Mà là lễ vật đại biểu bị tán thành trình độ cùng bị yêu thích trình độ. Lẽ nào đã không sánh được Đường Đường bạn nhỏ rồi? Nghĩ tới đây, Đường Sương vô cùng không phục, nhìn một chút đần độn mà ở gọi điện thoại Đường Quả Nhi. Lẽ nào, manh, có thể áp đảo tuyệt thế tài hoa? Nhìn lại một chút đồng dạng ngồi xổm ở dương hành lý một bên kiểm tra lễ vật Đường Chăn. Đường Sương không khỏi hỏi. Tỷ, Đường Quả Nhi dĩ nhiên thu đến nhiều như vậy lễ vật. Không biết người nghĩ như thế nào? Có hay không nhọc nhằn khổ sở một đời? Thật vất vả bắt được toàn ban thứ nhất. Kết quả phát hiện người khác thoáng một cố gắng. Liền vượt qua ngươi, có hay không cái cảm giác này? Đường Chăn lườm hắn một cái. Nói cái gì à? Đây chính là muội muội. Làm sao sẽ đố kỵ đây? Nhìn manh manh đát gọi điện thoại nàng, chỉ nghe thấy tiểu la lị âm nói chuyện, một trái tim liền muốn hóa rồi. Đường Sương không cam tâm hỏi, ngươi có thu được phen lễ vật sao? Đường Chăn tiếp tục cúi đầu kiểm tra trong dương hành lý lễ vật. Nàng xếp dương thời điểm, chỉ là đại khái nhìn một chút những lễ vật này, qua loa chọn, chọn trong đó phần nhỏ trang trong dương hành lý mang về nhà. Cụ thể là cái gì nhưng không có nghiêm túc tra xét. Hiện tại muốn giao cho Đường Quả Nhi, nhất định phải toàn bộ kiểm tra một lần sau, mới có thể yên tâm. Đương nhiên thu được, cũng thu được. Đường Sương không cam tâm, tiếp tục hỏi, rất nhiều sao? Đường Chăn ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn ra rồi, con này Tiểu Sương đang hâm mộ đố kỵ ghen. Nàng cười nói, công ty có một gian phòng chính là chuyên môn cho ta thả phen tặng lễ vật. Ngươi nói nhiều không nhiều? Đường Sương, thương tâm, bảo kích 10.000 điểm. Đường Sương, ta đi rồi, ta muốn đi hồi huyết. Nói xong, đi ra cửa rồi. Đang ở gọi điện thoại, Đường Quả Nhi lén lén lút lút liếc hắn. Thấy hắn cũng không quay đầu lại đi rồi. Trộm hỉ không ngớt. Hì hì, Tiểu Sương điện thoại di động còn ở trên tay nàng đây. Đợi lát nữa vui đùa một chút. Nghĩ như vậy, Đường Quả Nhi lập tức không thể chờ đợi được nữa. Muốn nhìn một chút Tiểu Sương trong điện thoại di động lại ẩn giấu những bí mật gì. Nàng muốn đào móc đào móc. Nàng điện thoại cũng không muốn đánh, vội vã mà cùng các bạn bè nói nàng ngày mai sẽ đến trường. Đến thời điểm cùng các nàng thật tốt nói một chút nàng tiểu thí sự tình. Trong điện thoại không tốt nhiều lời, bởi vì đánh nàng rắm đại ma vương Tiểu Sương liền ở bên người. Cho nên nàng nói đều không phải thật tâm, đều là hư tình giả ý. Sau đó cúp điện thoại. Sau đó không giấu vết mà đem di động nhét vào chính mình trong yếm. Sau đó, nàng làm bộ mà sự cũng không có dáng vẻ. Hai tay cắm bọc, khốc khốc đi bộ bước nhỏ chuẩn bị ra cửa về phòng của mình, thoải mái phá ra Tiểu Sương điện thoại. Di động, cáp, a, người a cái gì? Nói chuyện điện thoại xong rồi. Mới vừa đi tới cửa Đường Quả Nhi. Không được không dừng lại. Bởi vì Đường Sương đến rồi, kéo một cái túi lớn bao, đứng ở trước mặt nàng, làm cho nàng tâm hoảng hoảng, đánh xong rồi tương đương, đánh xong liền đến, ta cùng tỷ tỷ nơi này có thật nhiều lễ vật của ngươi. Ngươi muốn hài lòng điên rồi. Đường Sương vừa nãy sau khi rời khỏi đây, đem mình mang về bọc lớn lễ vật cũng dẫn theo đến, cùng nhau giao cho Đường Quả Nhi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.